Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vì ngày mai, vì bà ngoại, mình phải chịu đựng ngập. Nhạc Cận Ninh thả tay ra và thấy má của Niệm Ninh đỏ ửng lên rất xinh đẹp. Làn da của cô ấy thực sự rất mỏng manh, và khi chạm nhẹ nhàng, nó sẽ để lại dấu vết. Tại khách sạn tối hôm đó, anh ta để lại vô số dấu vết trên cơ thể của Niệm Ninh, và anh ta không biết liệu nó có biến mất không. Nghĩ đến đây, Nhạc Cận Ninh cảm thấy chán nản. Niệm Ninh, người phụ nữ ngu ngốc này, thực sự là một con yêu tình, và cô ta có khả năng dễ dàng khiến việc tự kiểm soát đầy tự hào của mình sụp đổ. Anh chỉ muốn làm thịt người phụ nữ nhỏ bé này thêm lần nữa. Nhạc Cận Ninh nhìn đôi mắt của Niệm Ninh ngày càng sâu hơn. Niệm Ninh ngay lập tức nhận thấy rằng Nhạc Cận Ninh hiện đang rất nguy hiểm. Cô lập tức đứng dậy và nói, hôm nay, có nhiều trái cây tươi trong nhà. Tôi sẽ đi, rửa một số trái cây cho anh. Ngay khi cô quay lại, Nhạc Cận Ninh nắm tay cô và kéo nó lại. Niệm Ninh không đứng vững, và bất ngờ ngã vào tay Nhạc Cận Ninh. Cơ thể của Nhạc Cận Ninh rất săn chắc, và các hormone nam mạnh mẽ phát ra từ anh ta bao quanh cô, và tâm trí cô bỗng chốc nhớ lại những ký ức về đêm hôm ấy. Cái đêm định mệnh mà cô cắm sừng ông Nhạc bằng một người đàn ông lạ lẫm trong quán bar. Nhạc Cận Ninh và mùi của người đàn ông đó, dường như anh ấy, có phải anh ấy là người đàn ông đêm đó? Không đúng, không thể nào, không thể trùng hợp đến thế, điều này là không thể. Có thể mình lầm tưởng thôi. Niệm Ninh cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ về điều này. Thấy mình vẫn đang bị Nhạc Cận Ninh giữ chặt, cô liền nói. Anh hãy thả tôi ra, tôi phải đi rửa trái cây. Không cần phải đi, Nhạc Cận Ninh nhìn Niệm Ninh sâu sắc, miệng anh cong lên. Nhạc Cận Ninh đã đẹp trai, và anh A thậm chí còn cười độc ác hơn. Đúng là một tên chuyên mê hoặc người khác bằng sắc đẹp gây ra tội ác. Niệm Ninh đột nhiên cảm thấy rằng cánh tay của cô bị cô chèn ép, và trái tim nóng bỏng của cô đang hoảng loạn, khuôn mặt cô đang cháy bỏng. Nhạc Cận Ninh, anh muốn làm cái quái gì vậy? Nhạc Cận Ninh nhận thấy mình đã thành công làm đỏ mặt của Niệm Ninh, và anh ta rất hài lòng. Chỉ sau đó, anh ta mới buông cô ra với lòng trắc ẩn. Vết thương của cô đã lành hẳn chưa? Cô có thể chạm vào nước không? Niệm Ninh sững sờ một lúc, và rồi nhớ ra rằng cô vẫn còn vết thương trên tay và không thể chạm vào nước. Hóa ra Nhạc Cận Ninh gọi cô để nhắc nhở cô. Nghĩ về điều này, trái tim cô ấm áp và đồng thời có chút xấu hổ, cô nghĩ. Cô nghĩ Nhạc Cận Ninh sẽ lại làm cô bối rối. Khuôn mặt của Niệm Ninh đột nhiên đỏ lên. Tôi không rửa. Tôi để người giúp việc rửa, và tôi mang nó ra cho anh. Cách chương.